Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 346, 346, chương 346 ương cập La Sát Minh Điện, liên quốc thủ đô La Sát Minh Điện, Lộc Ưng theo sát ở điện chủ phía sau, tiểu tâm cẩn thận mà nhìn điện chủ cuồng bá bóng dáng. Tâm niệm La Sát Minh Điện cấp dưới muốn tạo ương, mỗi khi điện chủ muộn thanh không nói lời nào hai. Ba cái canh giờ, cho thấy điện chủ thực tức giận đến muốn giết người. Điện chủ bão nổi ương cập toàn bộ La Sát Minh Điện. Không chỉ có hạ đạt mấy lần nhiệm vụ lượng, còn yêu cầu cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất đề cao ngày thường gấp 3. Cảnh Thiên Đế quốc quân cơ mật báo. Bản tôn sáng mai muốn xem thấy cấp Phượng Kình Lan thi ảo cảnh người là ai. Ở hắn hồi đế quốc trước điều tra ra tới. Thiên cơ môn môn chủ từ liên quốc thủ đô rời đi sau. Hắn tung tích 3 ngày nội trình báo cấp bản tôn. Ngoặc kép, Lộc Ưng khổ nhăn một khuôn mặt. Hắn liền biết điện chủ kết thúc trầm mặc giai đoạn. Mở miệng liền sẽ hạ phát một đống nhiệm vụ, Lộc Ưng này liền đi an bài, từ từ. Lâu Tiêu Nghiêng. Đi thân, kim sắc đôi mắt liếc hướng Lộc Ưng, làm trăm hạo hồi lôi thành, bảo hộ an toàn của nàng, làm trăm hạo hồi lôi thành. Lộc Ưng nhíu mày, trăm hạo hiện đã tiềm nhập cảnh Thiên Đế quốc triều đình. Nếu rút về trăm hạo, sẽ mang đi La Sát Minh Điện xếp vào ở cảnh Thiên Đế quốc một chuỗi dài thế lực. Điện chủ, không bằng làm quả đào đi bảo hộ cô nương đi. Quả đào. Lâu Tiêu Thâm trầm thanh âm nhiễm một tia bất mãn, làm quả đào đi bảo hộ tiểu nha đầu. Lấy quả đào cá tính chỉ biết cấp tiểu nha đầu chọc phiền toái. Lâu Tiêu sao có thể phóng đầu, heo, đi chiếu cố tiểu nha đầu. Nếu điện chủ không nghĩ làm quả đào đi bảo hộ cô nương. Lộc Ưng nhắc lại nghĩ đến. Điện chủ, quả đào không được, còn có hồng nhạn, khiến cho trăm hạo đi. Lâu Tiêu tàn nhẫn quát Lộc Ưng liếc mắt một cái sau. Xoay người phất tay áo hồi cung điện, ném xuống Lộc Ưng đứng ở cung điện ngoại, Lộc Ưng nhìn chằm chằm chủ tử biến mất thân ảnh. Âm thầm nói, cô nương thật không nên tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chạy về Trúc huyện, lúc này không chỉ có chọc đến điện chủ nổi trận lôi đình nhóm lửa thượng La Sát Minh Điện. Còn phải một lần nữa xếp vào nhân mã lẻn vào cảnh Thiên Đế quốc triều chính. Lâu Tiêu đi vào trong điện. Trực tiếp nắm lên trên bàn rượu ngon cuồng uống, tiểu nha đầu rời đi thủ đô. Không từ mà biệt, xa ở Trúc huyện Liên Thanh, sớm đã đem Lâu Tiêu ném đến sau đầu. Lại càng không biết hắn đối nàng thật sâu tưởng niệm, Liên Thanh tỷ đệ hai người ra Thanh Liên Cung. Thẳng đến phòng nhỏ xá, bọn họ nương còn không biết nhi nữ đã về, Cố Tuyết Cầm vẫn chưa cùng bọn nhỏ cùng nhau dọn ly phòng. Nhỏ. Nàng lựa chọn lưu tại phòng nhỏ xá quá thanh đạm bình phàm sinh hoạt, mạch Á Nam ban ngày ở Thanh Liên Cung, thiên đêm liền sẽ hồi phòng nhỏ bồi Cố Tuyết Cầm, không đến mức làm nàng một người tịch mịch canh giữ ở vuông vức phòng nhỏ. Tỷ, ngươi nói chúng ta đột nhiên xuất hiện, có thể hay không đem nương dọa nhảy dựng? Mấy ngày liền kia tưởng nương, hắn là lần đầu tiên rời đi nương lâu như vậy. Liên Thanh nắm Kiệt Nhi tay, khóe miệng nhẹ giơ lên. Ta đoán, nương sẽ khóc. Cố Tuyết Cầm là cái thập phần cảm tính nữ nhân. Tuyến lệ động bất động liền sẽ rơi xuống một bãi thủy, mấy ngày liền kiệt tán đồng tỷ tỷ cách nói. Mấy tháng không thấy mẫu thân. Đừng nói nương muốn khóc. Mấy ngày liền kiệt cũng sẽ hồng cái mũi, tỷ đệ hai đi tới phòng nhỏ nhắm chặt trước cửa. Mấy ngày liền kiệt vội vàng mà gõ gõ cửa gỗ, là tiểu nam đã trở lại sao? Hôm nay nhưng sớm, Cố Tuyết Cầm không hề phòng bị mà mở ra phòng nhỏ cửa gỗ, đương nàng thấy đứng ở ngoài cửa người là Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi khi. Một đôi ôn nhu đôi mắt nháy mắt giật thượng nước mắt. Thanh Nhi, Kiệt Nhi, Cố Tuyết Cầm lăng quá thần, lập tức mở ra ôm ấp đem Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt ôm vào trong lòng ngực. Thanh Nhi đã cùng mẫu thân giống nhau cao, Kiệt Nhi cũng tới rồi mẫu thân đầu vai. Cố Tuyết Cầm mấy tháng không thấy nàng nhi nữ, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi biến hóa. Hết chương.